Siêu cấp thần cơ nhân, chương 272, gen sinh mệnh tinh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, vì cà chua du hí giả tấn chức đà chủ tăng thêm miễn tại Hàn Sâm cuối cùng minh bạch hắn vì cái gì liên thương đều không gây thương tổn cái con kia tiểu kim mao hống rồi. Cả hai căn bản không là cùng một đẳng cấp, tên kia mặc dù mới chỉ là vừa sinh ra, nhưng là hiển nhiên nó đã có được siêu cấp thần sinh vật tính chất đặc biệt. Ta theo hắc giáp trùng chỗ đó có được tinh thể màu đen, không phải là siêu cấp thần sinh vật gen sinh mệnh tinh hoa chứ? Hàn Sâm ngẫm lại cảm thấy không đúng. Tinh thể màu đen không hề giống kim mao hống gen tinh hoa đồng dạng liếm liếm sẽ không có. Nếu không như vậy một khối nhỏ sớm đã bị thẻ lưỡi ra liếm không có. Khối kia tinh thể màu đen lại vẫn luôn là cái kia bộ dáng, không có thay đổi chút nào. Hiện tại Hàn Sâm cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, hắn ôm khối kia gen sinh mệnh tinh hoa, phàm là trong bụng có một chút khe hở, hắn lập tức liền thè lưỡi ra liếm rất nhiều gen sinh mệnh tinh hoa vào trong bụng, thẳng đến đem bụng nhét không còn có một tia khe hở mới thôi, lúc này mới chịu dừng lại. Nghe siêu cấp thần gen, một thanh âm trong đầu vang lên lúc, tựa là Hàn Sâm cảm giác tánh mạng tốt đẹp nhất thời khắc. Trên thế giới lại cũng không có cái gì so cái này càng chuyện hạnh phúc rồi. Hàn Sâm cảm giác mình chuyến này bây giờ tới quá đáng giá, lúc trước phiền muộn hoàn toàn hễ quét là sạch. Lớn như vậy một khối gen sinh mệnh tinh hoa, Hàn Sâm trọn vẹn ăn hết 7-8 ngày mới ăn xong, mà hắn cũng đã nhận được suốt 10 điểm siêu cấp thần gen, điều này làm cho Hàn Sâm cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Nguyên bản Hàn Sâm dùng là siêu cấp thần sinh vật cùng thần huyết sinh vật các loại quy luật cũng gần như phải ăn tươi toàn bộ sinh vật mới có thể lấy được hoàn chỉnh 10 điểm gen. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải có chuyện như vậy, có lẽ siêu cấp thần sinh vật ăn cũng không phải nó, mà là nó chỗ dựng dục ra gen sinh mệnh tinh hoa, đây mới thực sự là có thể gia tăng siêu cấp thần gen bảo bối. Trên thực tế Hàn Sâm đã chạy đến đỉnh núi muốn làm cho điểm kim mao hống thịt nếm thử, nhưng thật là nhanh hắn tự thống khổ phát hiện, chính mình liền tiểu kim mao hống đều không gây thương tổn, cái này đại kim mao hống thi thể đang ở trước mắt hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là trước mắt Hàn Sâm xác thực không có biện pháp gì, chỉ có thể tự an ủi mình có lẽ kim mao hống huyết nhục ăn hết căn vốn là không có gì dùng. Cũng không biết nhân loại vừa bắt đầu là thế nào giết chết thần huyết sinh vật đấy. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm cân nhắc, bất quá hiển nhiên không có kết quả gì, hiện tại hắn lại không thể với thiên võng đi thăm dò. Do dự ái, cuối cùng Hàn Sâm hay, vẫn là cắn răng một cái bay khỏi cái này tòa cự đại hòn đảo, đã giết không được tiểu kim mao hống, hắn ở tại chỗ này cũng vô dụng, cái con kia tiểu kim mao hống phát triển càng lúc càng nhanh, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, hắn cũng không phải là tiểu kim mao hống đối thủ rồi, đến lúc đó chỉ sợ lại là một đại phiền toái. Khá tốt Hàn Sâm có được thần huyết cánh, nếu không muốn vượt qua biển cả căn bản chính là nói chuyện hoang đường viển vông, bất quá cho dù có được thần huyết cánh, Hàn Sâm cũng không dám phô trương quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đã có lần này đi theo kim mao hống kiến thức về sau, Hàn Sâm xem như đã biết nơi ẩn núp thế giới khủng bố, bất cứ lúc nào đều không thể khinh thường, nếu không cái này cái mạng nhỏ không biết lúc nào tự vứt bỏ. Nguyên bản Hàn Sâm cho là mình chuyến này biển cả hành trình rất có thể sẽ là gian nguy vạn phân cửu tử nhất sinh, dù sao hắn ở trên biển đã liền phương hướng đều không phân biệt được rồi. Trên biển cũng nhiều hung mãnh động vật biển. Nếu như chỉ là động vật biển thì cũng thôi đi. Dù sao Hàn Sâm biết bay, nhưng là trên biển ác điều đồng dạng không ít. Ít nhất đến thời điểm, Hàn Sâm liền thấy không ít chỉ. Cái, thần huyết cấp ác điều, cũng có lẽ là bởi vì trời cao chiếu cố. Hàn Sâm vô kinh vô hiểm đã bay hơn 2 ngày thời gian. Không chỉ không có gặp được nguy hiểm, ngược lại săn giết một cái biến dị hải ngư. Rất là chịu không ít biến dị thịt cá. Còn gia tăng lên 2 điểm biến dị gen, khiến cho biến dị gen đạt đến 86 điểm. Càng thêm may mắn là, Hàn Sâm còn chứng kiến một hòn đảo, mà đang ở hòn đảo bên cạnh, Hàn Sâm còn chứng kiến một chiếc thuyền lớn, xem xét tựu là hiện đại sản phẩm. Mặc dù không có các loại dụng cụ điện tử, bất quá thuyền tài liệu xem xét cũng biết là công nghệ cao hợp thành phẩm, thượng diện còn viết nguyệt lượng nữ thần số chữ, xem xét tựu là nhân loại đồ vật. Chỉ là chiếc thuyền này đã nghiêm trọng hư hao, hơn nữa tựa hồ kinh. Trải qua thời gian rất lâu để đặt, đã cũ nát, không còn hình dáng. Bất quá cái này cũng không muốn nhanh, Đã trên đảo này có thuyền, có lẽ tựu rất có thể có người ở, thậm chí có khả năng trên đảo này tựu có một nơi ẩn núp. Nói như vậy tựu thật tốt quá, ít nhất Hàn Sâm có thể sử dụng nơi ẩn núp trên quảng trường truyền tống trận trước quay về trường học. Hắn đã đi ra mấy tháng, một điểm tin tức cũng không có truyền trở về, nửa năm khảo thi nhất định là bỏ lỡ, trường học bên kia cũng may, Kỳ Yên Nhiên nhất định là sẽ lo lắng. Thế nhưng mà các loại, đợi Hàn Sâm bay lên hòn đảo về sau, sắc mặt tựu biến thành có chút khó coi rồi. Cái này đảo không tính quá lớn, nhưng là cũng không nhỏ, Hàn Sâm trên không trung có thể liếc nhìn rõ ràng toàn bộ hòn đảo, cũng không có phát hiện có cùng loại nơi ẩn núp kiến trúc, hoặc là nói ngay cả đám tỏa dáng dấp giống như nhân loại phòng ở đều không nhìn tới. Rơi ở trên đảo, Hàn Sâm thu hồi sở hữu tất cả thú hồn, khôi phục của mình tướng mạo sẵn có. Đang chuẩn bị ở trên đảo tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, lại nghiên cứu kế tiếp nên làm cái gì bây giờ pháp. Lại đột nhiên chứng kiến xa xa một người theo trong rừng rậm đi ra thượng diện. Người nọ chứng kiến Hàn Sâm, kinh ngạc một lát, đột nhiên một bên hướng Hàn Sâm phất tay kêu to một bên chạy tới. Tại đây ít nhất còn có nhân loại tồn tại, ít nhiều khiến Hàn Sâm trong nội tâm tốt hơn một chút. Điều này đại biểu tại đây khoảng cách nhân loại sinh hoạt khu vực chắc có lẽ không quá xa. Dù sao nhân loại tuy nhiên có thể đem thuyền vật truyền tống vào nơi ẩn núp thế giới lắp ráp ra thuyền lớn. Bất quá bởi vì nơi này không có cách nào sử dụng các loại nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật, cho nên thuyền tại nơi ẩn núp nội không hề động có thể chi trì, có thể chạy phạm vi hết sức có hạn. Hơn nữa trên biển có chư rất cường đại dị sinh vật, so lục địa càng thêm nguy hiểm, cũng không có ai dám điều khiển thuyền ở trên biển đi quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường đều là tại tương đối quen thuộc gần biển đi thuyền, săn giết một ít yếu nhược trên biển dị sinh vật. Hàn Sâm cẩn thận quan sát người nọ, là một thoạt nhìn có chừng 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi, mặc trên người màu xanh nhạt thú hồn áo giáp, lúc này chính nhất mặt kích động nhìn Hàn Sâm. Ngươi là theo Grand Đảo tới sao? Cái kia nữ nhân trẻ tuổi mừng rỡ như điên mà hỏi, thanh âm đều có chút run rẩy rồi. Thực xin lỗi, ta không biết Grand Đảo là địa phương nào. Hàn Sâm lắc đầu nói một câu, chính là muốn hỏi nữ nhân kia tại đây là địa phương nào. Lại chứng kiến theo bên cạnh trong rừng rậm lại chạy ra ngoài nhiều cái người, niên kỳ đều là 20 tuổi điểm hơn bộ dạng, thoạt nhìn đều không khác mấy. Bọn hắn chứng kiến Hàn Sâm đồng dạng là gương mặt kích động, nhao nhao chạy tới Hàn Sâm trước mặt, nguyên một đám thất chỉ bát thiệt nói chuyện, nói nhiều nhất đều là cùng lúc trước nữ nhân kia đồng dạng. Ngươi là theo Grand Đảo tới sao? Thật xin lỗi, ta cũng không phải theo Grand Đảo tới, ta là cơm giáp nơi ẩn núp người. Ở trên biển gặp tai nạn trên biển, trong lúc vô tình tới nơi này, thỉnh hỏi nơi này là địa phương nào. Nghe được Hàn Sâm nói những lời này, những người nhất thời đó sắc mặt đại biến, cả đám đều lộ ra cực độ biểu tình thất vọng. Cách chương